Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 666, phần 666. Chương 666 kinh tình Nam Dương triệt thảo triệt thảo. Văn Uyển, đã chết. Quý Thuận Hào còn có cái gì? Trần Trình thân phận tạp nguyên thân phòng có thể ngủ người. Trần Danh Y nguyên chủ điên cầu đi, Trần. Tẩm chế người là Trần Danh Y. Vẫn là chết Trần Văn Triệu Pháp Sư, ngọa tào. Người sống người chết mặt kề mặt. Trần Trình chán hãn toàn ra tới. Hắn mãn đầu óc chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Gặp quỷ, làm bị thỉnh đi hội đồng quản trị đại phòng suýt. Cấp cát y vu bà đến khám bệnh tại nhà Danh Y. Trần Trình nhận ra ngâm mình ở pha lê vại nữ nhân đầu. Đó là vệ đội đánh mãnh quỷ phòng 107 cứu ra Vũ Tiểu Thư. Văn Uyển, vệ ếch ở ngầm thấy hắn giải hòa nguyên thật khi nói cho bọn họ Văn Uyển tình cảnh, có một cái khác người chết, Mỹ Quyên, hướng thân bảo hộ. Lại cùng vệ ếch có liên hệ, Văn Uyển hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Có người ở đêm qua, ở bọn họ cùng mãnh quỷ phòng 101. 102 giao tiếp thời điểm, lộng chết có chết hồn Mỹ Quyên bám vào người, Văn Uyển. Còn đem nàng đầu cưa xuống dưới, bỏ vào formalin dung dịch chung, Trần Trình phía sau lưng một tầng mà phát mau. Bởi vì hắn nhận ra tẩm chế người bút tích, Trần, kia hắn đại gia. Là chính hắn bút tích, Trần Trình đầu đều phải tạc. Chuyện này không có khả năng. Đừng nói hắn căn bản liền sẽ không ngâm. Xử lý người đầu loại này đáng sợ ghê tởm sự. Chỉ cần là tờ giấy viết thời gian điểm liền không khả năng. Cái kia tẩm chế thời gian, hắn còn cùng vệ đội trường giải nguyên thật bọn họ ở một khối. Cơ hồ mau bị quỷ diễn chiết làm chết. Kia rốt cuộc là thứ gì? Cắt bỏ, Văn Uyển, đầu người. Trần Trình yết hầu lăn lộn. Hàn khí đau chân tiêm vẫn luôn mạo đến đỉnh đầu. Hắn làn da thượng lông tơ toàn dựng đứng lên. Cổ đủ dũng khí. Trần Trình cứng đờ mà xoay người. Hướng tới cái giá đi rồi hai bước. Chuẩn bị xem đến càng cẩn thận một chút. Răng rắc. Trần Trình đến gần trong nháy mắt. Formalin dung dịch chung. Văn Uyển, đầu người thất khiếu chui ra từng điều huyết tuyến trùng tơ máu. Tơ máu phanh mà hướng tới pha lê bình ngoại tóc vuốt ngược Trần Danh Y đánh tới. Cùng thời gian, dán ở pha lê vại phía dưới viết tay điều nổi lên ba tấc tới cao ngọn lửa. Văn Uyển, đầu ở dung, dịch chung kêu thảm thiết, leng keng. Chúc mừng người chơi, Trần Trình, kích phát âm đầu vại, Văn Mỹ Quyên, thù hận. Cảnh cáo, thù hận giá trị quá cao. Người chơi đem vô pháp sử dụng nên âm thi khối. Trần Trình, ta nhật, Văn Uyển kêu thảm thiết tựa hồ bừng tỉnh trong phòng sở hữu nội tạng bình. Nữ nhân đầu, chết anh khí quan một người tiếp một người mà ở Nam Dương thường thấy dung dịch trung thức tỉnh. Trần Trình không nói hai lời, quay đầu liền chạy, hắn đến là điên rồi, mới dám đem này đó ngoạn ý nhi đương thành chính mình vũ khí. Vệ ếch cùng Hồng Bán Tiên, Tống Nguyệt Mi đãi ở một gian trong phòng, phát hiện Văn Uyển tốt đẹp quyên không thấy sau. Vệ ếch lập tức xem xét chính mình người chơi giao diện có hắn trợ giúp Văn Uyển. Còn tìm tới rồi, Mỹ Quyên, oán khí thi trì. Chữa bệnh báo cáo ràng buộc giá trị ở. Chết hồn, Mỹ Quyên, tự nguyện trở thành giả thiên sư A thuận ngự quỷ, theo đạo lý. Chẳng sợ Văn Uyển thân thể không thấy, vệ ếch cũng nên có thể ở ý niệm chỗ sâu trong. Tìm được cùng quỷ hồn, Mỹ Quyên, liên hệ, nhưng mà loại này liên hệ cũng không thấy, vệ ếch giao diện thượng. Giả thiên sư A thuận, ngự quỷ, Mỹ Quyên quỷ hồn tên. Lại không có bị thủ tiêu, này thuyết minh, mặc kệ bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, đi nơi nào. Nó đều ở vào một cái quỷ dị đáng sợ bị phong áp trạng thái. Ở Quý Thuận Hào thượng, còn có cái gì sẽ bắt đầu phong áp quỷ hồn? Vệ Ếch, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên dẫn đầu đem hoài nghi mục tiêu rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện Arthur Duy một hàng Tây Dương người chơi trên người, bọn họ xuất hiện thời gian quá vừa lúc, Vệ Ếch này một đám người chơi bị mãnh quỷ phòng 101, 102 vây khốn. Arthur Duy bọn họ lại thuận lợi trợ giúp Quý Thuận Hào đồng sự nhóm. Thấy thế nào đều trùng hợp đến có chút quá mức. Trừ cái này ra, Vệ Ếch Tống Nguyệt Mi bọn họ bên này người chơi là trợ giúp mãnh quỷ phòng ác linh phá phong, do đó làm mãnh quỷ phòng chuyển hóa đến người chơi trận doanh. Arthur Duy bọn họ lại ở phòng áp mãnh quỷ phòng, nếu thật là bọn họ làm kia cũng nói được qua đi. Hồng Bán Tiên khôn khéo địa đạo bám vào người Văn Uyển Mỹ Quyên, là vệ đội lớn lên ngự quỷ, rất có khả năng ở bọn họ xuất hiện thời điểm Mỹ Quyên phát hiện cái gì không thích hợp, mà một cái chịu trói buộc quỷ hồn là có thể đem tin tức truyền lại cấp pháp sư, muốn ngăn chặn chúng ta bên này người chơi biết bọn họ đang làm cái gì. Đầu tiên phải diệt trừ vệ đội ngươi đặt ở hội đồng quản trị bên kia tay mắt. Hồng Bán Tiên phân tích rất có đạo lý. Tống Nguyệt Mi muốn đem giải nguyên thật Trần Trình, La Lan Chu xem xét quá thuyền y thất chữa bệnh báo cáo lại xem một lần, Vệ Ếch lại muốn một ít nhìn như cùng Văn Uyển Mỹ Quyên hoàn toàn không liên quan đồ vật. Bọn họ đêm qua bắt được cùng mãnh quỷ phòng 101 có quan hệ, quỷ uế bảo ra thần tưởng sau xúc phạm thần linh diễn chiết, nghe được Vệ Ếch muốn cái này. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các nàng hoàn toàn không biết Vệ Ếch tư duy là như thế nào, đột nhiên từ bị hại chết Vũ Tiểu Thư Văn Uyển Mỹ Quyên lập tức nhảy đến mãnh quỷ phòng 101 diễn gấp giấy thường. Ấn Lống Nguyệt Mi cái nhìn, Văn Uyển Mỹ Quyên chúng nó rõ ràng cùng quỷ diễn không có bất luận cái gì quan hệ. Đúng vậy đúng vậy, là thuyền thất quỷ dị lộng chết Văn Uyển. Vệ đội ngươi mau đi Trần Trình phòng xem một chút sẽ biết. Không cần tại đây một lát lãng phí thời gian. Vệ đội các ngươi lại không đi cứu Trần Trình. Trần Trình muốn xong đời. Arthur y bọn họ giả mạo thuyền y hại chết Văn Uyển đều càng có khả năng khẩn trương lo âu làn. Đạn ở phòng livestream xẹt qua. Vệ Ếch lại phô khai một phần lại một phần mãnh quỷ phòng 101. Quỷ uế bảo ra thần xúc phạm thần linh diễn chiết, này đó diễn chiết là từ bị ô nhiễm plastic điện thờ sau lấy ra. Diễn chiết trang đầu, dùng kiểu cũ bút lông chữ phồn thể viết xuống đối ứng bảo ra thần danh. Mà diễn chiết mở ra sau, chiết trang nội trước hết xuất hiện là dùng hắc tuyến phác họa ra mơ hồ thần tượng đồ, thần tượng phía dưới đều vây quanh một tôn càng tiểu nhân phụ hầu tiểu tượng, cùng Vệ Ếch bọn họ xông ra hạ đẳng khoang khi nhìn đến không sai biệt lắm. Quý Thuận Hào tới gần khoang đáy thuyền phòng điện thờ, là Quý Thuận Hào phía sau màn khủng bố cùng Quý Thuận công ty muốn nhất đạt tới trạng thái. Mỗi một gian thuyền phòng, mỗi một gian bảo gia thần điện thờ đều yêu cầu vây quanh càng nhiều tiểu thần tượng, như vậy này đó càng tiểu nhân thần tượng là đánh nơi nào tới. Vệ Ếch thong thả mà đảo qua này đó trang giấy, quỷ anh, ga vũ nữ, tiểu thần tượng, mãnh quỷ phòng 101, này mấy thứ nhìn như không tương quan, rồi lại ẩn ẩn có liên lụy. Tiến vào kinh tình Nam Dương phó bản đệ nhất vãn, Vệ Ếch lấy ngụy ác linh thân phận ở ban đêm rời đi thuyền phòng. Lúc ấy hắn gặp được thuyền lang du đáng quỷ anh, những cái đó quỷ anh trên cổ đều có xiềng xích dấu vết, này thuyết minh Quý Thuận Hào xuất hiện nhiều như vậy quỷ anh quỷ đồng là có mục đích, chúng nó là xuất phát từ riêng mục tiêu mới bị nuôi dưỡng, chúng nó là vì chế tác Quý Thuận Hào. Khoang đáy thuyền phòng chung xuất hiện những cái đó dày đặc tiểu thần tượng, ca vũ nữ trong bụng, ở dưỡng bảo gia thần điện thờ yêu cầu mặt khác phụ hầu tiểu tượng, phó bản ngày đầu tiên manh mối. Cùng Quý Thuận hào nhất khủng bố mãnh quỷ phòng chi nhất liên tiếp lên. Vệ ếch đại não liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động, giải nguyên thật cùng Trần Trình giả trang. Thuyền y đi châm ngòi thượng đẳng khoang có tiền khách trọ khi. Bọn họ phát hiện Quý Thuận hào thượng đẳng khoang thuyền phòng khách nhân. Đều cung bái một cái plastic hồng điện thờ. Không hề nghi ngờ, những cái đó plastic hồng điện thờ chính là cất giấu bị ô nhiễm bảo gia thần điện thờ. Như vậy, Quý Thuận công ty nhóm vẫn luôn ở cổ vũ, thậm chí cưỡng bách, Văn Uyển, Mỹ Quyên, các nàng như vậy ca vũ nữ bồi có tiền lão bản. Liền không ngừng đòi tiền cùng lung lạc nhân mạch đơn giản như vậy, ý niệm xẹt qua trong nháy mắt. Về ếch nhớ tới cái gì, hắn đem từ Văn Uyển, Mỹ Quyên chỗ đó được đến thi đoạn chỉ. Tóc mảnh nhỏ lấy ra, từ từng chương quỷ diễn thượng rời qua, nếu ca nữ nhóm hoài thai nhi. Thật sự cùng lớn nhỏ bảo gia thần có quan hệ, hoài quá quỷ thai ca nữ phát chi mảnh nhỏ. Hẳn là cũng sẽ cùng đối ứng bảo gia thần quỷ diễn sinh ra một ít phản ứng, Tống Nguyệt Mi. Hồng Bán Tiên mơ hồ cảm thấy được vệ ếch muốn làm cái gì, theo Văn Uyển Mỹ quyên phát mau khối thi. Thể tới gần từng chương bảo gia thần diễn chiết lại rời đi. Phòng livestream người xem cũng lâm vào một loại mạc danh khẩn trương. Lúc này, một chương trình bãi ở vệ ếch trước mặt xúc phạm thần linh diễn chiết. Bỗng nhiên phát ra hơi hơi hồng quang, ngay sau đó, Mỹ Quyên, oán khí thi khối phát ra đồng dạng hồng quang, một cổ oán khí thổi quét vệ ếch. Phảng phất bị đột nhiên xả vào một mảnh diễn chiết mặt ngoài hắc tuyến thần bức họa bên trong. A nha, lão bản hảo vất vả, đêm nay đánh bài vận may thật tốt quá, người a quá sẽ nói chuyện, trêu đùa thanh truyền đến. Ăn mặc bó sát người lượng phiến váy mỹ nhân, treo ở có tiền lão bản cánh tay thượng, nói cười cười vào tối tăm phòng. Nam nữ quần áo thực mau rớt tới rồi mặt đất, vệ ếch phẳng phất là bám vào người ở một cái càng tiểu, càng âm u thị giác, xuyên thấu qua cứng đờ tinh tế, trong mắt, đang nhìn cái gì? Tầm nhìn, cho đen, đằng trước là hai ngọn đong đưa hồng quang ngọn nến, một nam một nữ không hề liêm sỉ mà lòa, thân, vệ ếch ở huyền hà phó bản trung bám vào người tưởng. Mộc thần kinh nghiệm thực mau phát huy tác dụng cái này tầm nhìn. Là, thuyền phòng plastic điện thờ thần tượng, hắn, ở xuyên thấu qua plastic thần tượng mắt, plastic. Thần tượng ở tối tăm trung, mắt nhìn ca nữ vũ nữ cùng có tiền lão bản dây dưa. Ở nam nữ tiếng kêu trung, plastic điện thờ trung, có nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Lặng yên không một tiếng động chui vào vũ các tiểu thư tử, cung, hắc khí chui vào tử, cung một sát. Vệ ếch tầm nhìn chợt đổi. Hắn, từ một cái khác thị giác, thấy được âm u điện thờ. Điện thờ bên trong thần tượng, trong nháy mắt kia, vệ ếch có thể cảm giác được. Plastic thần tượng gương mặt, bị, ấn, ở luận tiên vũ nữ tử cung trung thai nhi trên mặt. Hình ảnh ở kia một khắc gián đoạn. Vệ ếch thì đột nhiên xả trở lại chính mình ý thức chung. Trước mặt hắn quỷ diễn lăn lộn khởi một tầng. Hắc quế, nhào hướng vệ ếch thất khiếu. Tống Nguyệt Mi quát chói tai một tiếng. Nàng cầm người truyền giáo dương phù kịp thời vứt ra. Ngăn lại hắc dịch, người truyền giáo bùa chú bị không ngừng ăn mòn. Phát ra tư tư quái vang. Vệ ếch chậm rãi dương mắt, hắn hoài nghi bị nghiệm chứng, Thuận Hào dùng kiếm đồng tiền lớn nghe đồn, dụ dỗ nhiều vị ca vũ nữ lên thuyền, là vì cấp thuyền phòng điện thờ chế tạo càng nhiều tiểu thần tượng, ca vũ nữ nhóm hoài thai nhi từ. Lúc bắt đầu không phải người sống, cho nên ở thuyền y thất cái loại này bê siêu già quét đồ chung, thai nhi mới có thể xoay chuyển đầu. Đối thành hình ảnh ngoại người cười, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, phát hiện Quý Thuận Hào khủng bố quái đàm quỷ uế loại anh. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.